Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 671, chương 672, đột phá. Phản hồi trang sách tại bị súng ngắm đánh trúng nháy mắt. Alize trong đầu trống rỗng, nàng thật sự rõ ràng cảm thấy tử vong uy hiếp cùng kinh khủng. Tuy hiện giờ đã là siêu phàm thời đại, nhưng đại đa số siêu phàm giả như cũ vô pháp bỏ qua hiện đại hóa vũ khí lực sát thương. Một bả nho nhỏ súng lục cũng có thể giết một người cấp thấp siêu phàm giả. Đại uy lực đạn dược liền càng không cần phải nói. Vừa mới đánh trúng Alize là một khỏa 0.50 tấc anh đường kính bắn tỉa chuyên dụng viên đạn. Hơn nữa còn là toàn bộ kim loại bị giáp đầu đạn. Có thể đơn giản đánh xuyên qua hạng nặng áo chống đạn cùng phổ thông công trình kiến trúc vách tường. Lực sát thương hết sức kinh người, tuy so ra kém uy lực càng mạnh phản thiết bị viên đạn. Thế nhưng này hạt giống đạn xạ tốc nhanh hơn, thích hợp dùng để đối phó từng binh sĩ di động mục tiêu. Trên cơ bản chúng mục tiêu hẳn phải chết, cho dù là B cấp thậm chí A cấp thể chất cường hóa loại siêu phàm giả. Tại không có mặc đồ phòng ngự dưới tình huống trúng đạn, cũng phải ăn được không ít đau khổ. Alize là C cấp cường hóa cùng tâm linh loại song trọng siêu phàm giả. Nhưng nàng cường hóa phương hướng là nhanh nhẹn cùng tốc độ. Bản thân lực phòng ngự không mạnh bằng người bình thường thượng quá nhiều. Đương nhiên ngăn cản không nổi súng bắn tỉa xạ kích. Cho nên nếu như này viên đạn bắn trúng không phải là của nàng ngực mà là đầu lâu, kia đầu của nàng tất nhiên hội như bị thiết chùy đập lên như dưa hấu bạo liệt ra. Bị chết không thể chết lại, là tả nghị đưa hỏa long giáp cứu được nàng một mạng. Cái này giáp ra lực phòng ngự rất mạnh, súng ngắm đạn bắn vào phía trên trực tiếp nứt vỡ. Tuy cường đại lực xung kích để cho nàng thiếu chút ngã sấp xuống, lại không có đối với nàng tạo thành bao nhiêu tổn thương. Nhưng mà tránh được một kiếp thiếu nữ cũng không có bao nhiêu vui mừng. Bởi vì nàng đã ý thức được, chính mình thật sự sẽ chết đấy. Một người đáng sợ súng bắn tỉa đang nhìn chằm chằm nàng. Để cho Alize cảm giác được sợ hãi chính là, bất luận nàng gặp phải bao nhiêu nguy hiểm, tả nghị đều không có xuất thủ. Lúc trước tả nghị nói qua trừ phi đối thủ quá mức cường đại, hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi năng lực của nàng, bằng không nàng trong chiến đấu tử vong cũng sẽ không tiến hành can thiệp. Tả nghị hiển nhiên tuân thủ lời hứa của mình, giờ này khắc này thậm chí đều không thấy được thân ảnh của hắn. Dù cho Alize lâm vào tứ cố vô thân nguy hiểm hoàn cảnh thế nào, đối với tử vong sợ hãi thoáng cái nhiếp ở 13 tuổi thiếu nữ thể xác và tinh thần, để cho động tác của nàng đều trở nên cứng ngắc. Đát đát đát, vừa mới súng lại tới vài người sợ bố phần tử không thể chờ đợi được về phía lấy nàng nổ súng. Nguy hiểm, đột nhiên lần nữa xuất hiện mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Để cho Alize bản năng di động vị trí, viên thứ 0.50 tấc anh đường kính viên đạn lau bờ vai của nàng bay đi. Cự ly đầu lâu của nàng cũng chỉ có mấy centimet. Phanh, súng ngắm thanh âm theo sát lấy truyền vào thiếu nữ trong lỗ tai. Ta không thể chết được. Alize toàn thân cơ bắp đột nhiên kéo căng. Trong cơ thể adrenaline đại lượng bài tiết, tinh thần lực trong chớp mắt bị kích phát đến cực hạn trạng thái. Nhất thời để cho nàng quên tất cả sợ hãi. Ngay tại trong tích tắc, phảng phất có một tầng nhìn không thấy màng mỏng bị đánh vỡ. Alize lại là không rảnh đi suy tư, nàng đã cao tốc bắt đầu vận động, thân hình như điện về phía trước lướt đi, vung lên đôi chùy cắt ra hai người sợ bố phần tử cổ họng. Giờ này khắc này Alize thoáng như bạo phát tiểu vũ trụ. Tốc độ của nàng trở nên nhanh hơn, bộ pháp càng thêm uyển chuyển phiêu hốt, Nazi nhảy lên không có chút nào quy luật mà theo. Những cái kia súng lại tới sợ bố phần tử liền thân ảnh của nàng đều không thấy rõ ràng. trong lúc bất chợt cổ họng hoặc là lồng ngực bộ vị mát lạnh, lập tức liền nhào ngã trên mặt đất. Phanh, phanh, phanh, người kia súng bắn tỉa không ngừng mà bóp cò, ý đồ ngăn cản Alize sát lục, nhưng hắn phát hiện mình rất khó khóa chặt Alize, hoặc là tập trung vào cũng làm không được tinh chuẩn đả kích. Vẫn lấy làm ngạo bắn tỉa dự phán năng lực mất đi tác dụng. Liên tục 5-6 thương tất cả đều đánh hụt. Alize không có để ý người này giống như ròi trong xương súng bắn tỉa. Bởi vì trực giác của nàng cùng cảm giác dĩ nhiên đề cao sâu sắc. Luôn là có thể sớm dự cảm được nguy hiểm đánh úp lại. Tiến tới làm ra lần tránh trốn tránh. Ngắn ngủn không đến nửa phút thời gian. Vượt qua 30 danh sợ bố phần tử chết ở Alize chủy thủ. Đáng sợ như thế sát lục hiệu suất để cho còn sót lại mấy cái địch nhân hồn phi phách tán. Tiếng kêu kỳ quái lấy trốn về đến nhà bằng đất bên trong. Tòa sơn cốc này thôn nhỏ phủ kín thi thể. Máu tươi nhuộm hồng cả mảnh lớn thổ địa. Nhìn xem hết sức nhìn mà giật mình. Alize cũng không có nhảy vào trong phòng truy sát tàn quân. Nàng quay đầu chuẩn bị giải quyết xong người kia kiên nhẫn súng bắn tỉa. Súng bắn tỉa ẩn thân vị trí không tại trong thôn, mà là tại phụ cận trên núi. Alize dựa vào siêu nhân cảm giác, sớm đã phát hiện vị trí của đối phương. Đó là một cái tương tự ám lâu đài chạm gác. Chạm gác cự ly sơn thôn có chừng 400-500 mét xa. Trên cao nhìn xuống tầm mắt thật tốt. Hơn nữa trải qua xảo diệu ngụy trang, từ không trung quan sát rất khó phát hiện. Không thể nghi ngờ là A Cổ Á tổ chức cứ điểm dự đoán bố trí điểm hỏa lực. Sau chỗ bắn, Alirie lao ra sơn thôn, hướng phía trên núi bắn tỉa điểm đánh tới. Nếu đổi lại là người bình thường, cho dù là thân kinh bách chiến trong quân tinh anh, tại không có che đậy vật tồn tại dưới tình huống, như vậy phóng tới một cái siêu cấp súng bắn tỉa chú đóng ở ám lâu đài. Kia hoàn toàn là chịu chết, nhưng chiến ý đang thịnh Alize không hề sợ hãi. Đương nhiên nàng cũng không phải thẳng tắp chạy nước rút, bởi vì kia chỉ sợ trở thành súng bắn tỉa mục tiêu sống. Mà là lệch không quy luật xà hình cơ động phương thức hướng lên sườn núi. Nhanh chóng tới gần mục tiêu. Phanh, phanh, ẩn núp ở trong trạm gác súng bắn tỉa vừa mới bắt đầu còn có thể bảo trì cao thủ phong phạm. Rất có kiên nhẫn một chút bóp cò. Ý đồ đem Alize ngăn chặn ở trên nửa đường. Nhưng khi hắn phát hiện mình bách phát bách trúng thương pháp đối với Alize không có hiệu quả thời. Điểm, sẽ không có thể giữ vững bình tĩnh. Người này súng bắn tỉa vừa rồi tận mắt nhìn thấy Alize là như thế nào sát lục đồng bạn của mình. Biết rõ một khi bị người sau tới gần đến trước người. Vậy mình sẽ đối mặt lấy tai họa ngập đầu. Vì vậy hắn lập tức buông tay ra bên trong súng bắn tỉa. Chở mình lăn đến bên cạnh súng máy đằng sau. Chuẩn bị dùng này khung súng máy hạng nặng tới gọi Alize. Súng bắn tỉa uy lực mặc dù lớn, nhưng xạ kích tần suất quá thấp. Dưới tình huống như thế, dùng súng máy hạng nặng tiến hành đạn mưa bao trùm khẳng định hiệu quả tốt hơn. Hắn 10 phần hối hận mình thích độc lai độc vãng, một người chú đóng ở trạm gác, bằng không có đồng bạn ở bên cạnh phụ trợ chiến đấu. Tình huống kia liền hoàn toàn khác nhau. Kết quả đương súng bắn tỉa vừa mới cầm chặt súng máy hạng nặng nhược điểm. Một vòng ngân mang trong chớp mắt xâm nhập tầm mắt của hắn bên trong. Phụt, một bả sắc bén chủy thủ đang đã đâm trúng ót của hắn. Sắc bén chủy nhận xuyên thấu cứng rắn xương sọ. Người này thực lực không tầm thường siêu phàm súng bắn tỉa toàn thân run lên. Trong đôi mắt sinh mệnh vầng sáng trong chớp mắt chôn vùi tiêu thất. Trên sườn núi, cự ly chạm gác gần tới 200 mét trên vị trí. Alize chậm rãi thu tay về cánh tay. Nàng vừa mới ném ra tay phải sở nắm cầm chủy thủ. Trong lòng linh dẫn đạo cùng tinh thần lực lượng dưới sự khống chế. Lại đánh chúng vào hơn 100 mét bên ngoài mục tiêu. hoàn toàn đột phá dĩ vãng cực hạn. Tuy điều này làm cho Alize tiêu hao tâm lực của thật lớn, nhưng nàng cảm thấy chính mình đột phá, thực lực cảnh giới đột phá, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục